Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 35, chương nốt nhạc thứ 35. Góc truyện audio.com. Quảng luôn cái đờ ti trên giường. Nó nằm xuống mệt mỏi. Chỉ mới tới Mỹ vào ngày hôm nay thôi mà đã uân đờ cây cô bạn mít ướt dễ thương. Lại còn đi mua sắm đủ thứ. Đi vòng vòng trong cái shop đó muốn gãy luôn cả chân. Phải công nhận một điều. Tiểu thư nào mà khi nhắc tới chuyện mua sắm dù có chết cũng phải đi. Mà tại sao nó lại cô thích mua sắm nhỉ? Nhà nó cũng giàu mà. Muốn cái gì là có cái đó. Kẻ hầu người hạ sướng chết luôn. Cô phải, đó cô phải ba mẹ của mình. Gia sản đó cũng cô phải của mình. Dù cô có gì hết nhưng sao mình vẫn hạnh phúc nhỉ? Mình có hai người ba hết mực yêu thương. Quan tâm chăm sóc cho mình. Có hai người mẹ, hai người sao, nó nhắm mắt lại vắt tay lên trán rồi nghĩ. Mẹ, bà ta cô phải mẹ mình. Nếu thật là mẹ thì đã cô bỏ rơi mình. Để mình cô đờ cây gần gũi với ba nhiều hơn. Tại bà ta, tất cả tại bà ta. Tại bà ta mà bà nội phải ra đi oan uổng. Bà cứ đợi đó, sẽ cô lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chính tay tôi sẽ. Giết, chết, bà, nó bật dậy lắc đầu. Sao mình lại nghĩ như thế chứ? Sao mình lại có thể chính tay giết mẹ ruột mình chứ? Dù sao thì cũng chính mẹ đã chịu khổ 9 tháng sinh mình ra. Tại sao mình lại có thể hận mẹ chứ? Bình tĩnh đi Lục Viết Nhi. Bình tĩnh, sẽ cô sao đâu? Nói rồi nó ngủ thiếp đi. Sáng dậy, nó mở cửa sổ vươn vai rồi dô WC làm VSCN và tắm. Khi ra trên người nó chỉ có duy nhất một cái khăn tắm. Mở tủ ra lấy một bộ đồ rồi dô thay. Với mái tóc màu hạt dẻ đó. Khi xõa thì trông nó rất đẹp. Khi buộc cao thì trông nó thật dễ thương và tinh nghịch. Nó lấy hết đồ trong tủ ra đặt lên giường rồi xếp bỏ vào trong vali. Từ xa xa đâu đó có tiếng của Thư cãi nhau với ai đó. Nó chạy ra xem thì ai dè đang chiến tranh với một thằng con trai. Mà cô hẳn là con trai mà là một người đàn ông chững chạc. Nếu so ra thì lớn hơn nó một tuổi thôi. Bây giờ là sao dây? Rõ là anh đụng chúng tôi mà giờ dám lên mặt dạy đời tôi hả? Tôi cô có ý dạy đời cô. Chỉ là cô thật ngang ngược. Tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa cơ chứ? Người đó nhăn mặt, anh dám nói tôi ngang ngược hả? Có phải anh chán sống rồi cô? Sao cô lên Galaxy ở đi cho khỏi tốn diện tích trái đất? Cô nghĩ sao vậy? Tôi mà lên vũ trụ ở thì tôi cũng phải đem theo con người như cô đi theo. Tôi thì sao chứ? Tôi cô muốn đi theo anh đó. Em, tê, nè thôi đi. Viết Nhi, cô đây rồi, cô xem coi hắn đụng tôi mà cô xin lỗi kìa. Ừ hay rõ là tôi xin lỗi rồi cơ mà. Tôi không nghe tức là chưa nói. Cô thật ngang mà, thì sao, ai em, đúng là tức chết mà. Hai người mà còn cãi nữa là tôi tống cổ ngay lập tức đó. Cô là ai mà đòi tống cổ tôi chứ? Cô biết tôi là ai cô hả? Ai, nó bình thản khoanh tay trước ngực. Là, thôi đi, dù có nói tên anh ra thì cũng cô chấn động đờ cây Lục Viết Nhi đâu. Khỏi mắc công lắm, Thư xua tay, Lục, Tê, Tuyết, Nhi, người đó tái mặt, là Lục Viết Nhi chứ cô phải là Lục Viết Nhi Nhi đâu nha. Thư, đờ cây rồi, đi thôi, nó kéo tay Thư, bye nha, trong phòng, làm gì mà cãi cọ với ông kia dữ dậy, hùng đụng Thư trước rồi cô chịu xin lỗi. Có xin lỗi mà Thư làm như cô nghe chứ gì rồi bắt người ta xin lỗi lại. Đúng cô, sao biết hay dạy, mà đằng gì đi nữa thì kệ đi. Mà sao Nhi sắp xếp hà lý thế? Đi đâu à, Nhi dọn qua ở với ông. Ông ở một mình à, hát mà tối nay 8 giờ bắt đầu tiệc ấy. Thế 6 giờ 30 oa Nhi đi. Sớm thế à, Nhi còn phải đi dự tiệc với ông nữa. Thế đờ cây, cách chương.